Tiểu thư siêu quẩy, chương 8, góc chuyện audio.com. Hóa ra chính là Khánh và Minh tới hai cậu cho tụi mình ngồi nhờ nhé. Minh hỏi, hết chỗ à, Nhi? Ừ hết sạch rồi, Minh tỏ mặt buồn, thấy thế hai nàng ngó coi đúng không, ai ngờ thế thật thôi thì làm việc tốt cũng không mất gì. Hai nàng nhìn nhau hiểu ý, ngồi đi, vì nói, nghe câu này hai chàng mừng thầm rồi ngồi xuống ăn cùng. Được một lúc thì họ lại bị làm phiền, trời đánh tránh miếng ăn. Mấy cô gái mặt xinh nhờ hàng trăm lớp phấn bước tới, với cái giọng ngọt hơn mía lùi. Anh Khánh ơi em ngồi với được không? Cô tóc phớt tím, không, Khánh lạnh lùng nói, anh Minh à, em là Hà Mi nè, cho em ngồi ăn ké nhé anh yêu. Cô tóc xanh dương, đây đâu phải chỗ tôi, và còn nữa tôi không phải anh yêu của cô. Minh hăng hái khẳng định, hai con kia mới đến mà đi ve vãn trai thế à, chúng mày là ai mà cướp chỗ của tao? Nhỏ tóc tím, Vi đang cầm cốc nước cam, nghe câu này thì sôi máu, Nhi đang ăn nghe thấy vứt cái đũa xuống đứng phắt lên. Cô vừa nói gì, Nhi hỏi, nói vậy mà không hiểu sao. Nhỏ Hà Mi lấy tay xoắn đôi tóc, bóp, Vi đã tiến tới tắt nhỏ Hà Mi đó, nhỏ không kịp đỡ ngã ra sau. Con bạn tóc tím lấy thế xông tới định tát Vi thì chưa cả kịp giơ tay đã bị Nhi tát cho một cái. Năm ngón tay của Vi và Nhi in hẳn lên mặt hai đứa đấy. Ngươi là gì mà dám tát ta? Chấm, nhỏ tóc tím còn cố hỏi, mắt lưng trừng lệ. Dám à, vậy ngươi có đủ tư cách hỏi câu đó? Vi nói nó rồi vẽ lên một nụ cười chết chóc, mày có biết tao là ai không? Hà Mi đứng dậy tiến tới gần nhìn chằm chằm Vi. Cái thể loại phát ngôn tùy tiện nhà ngươi không phải ở bãi rác mà ra đấy chứ. Nhi đứng bên cạnh nói Hà Mi với giọng khinh bỉ. Còn phải hỏi sao, đã thế còn không biết thân phận nhìn người khác chằm chằm, có phải thấy mình xấu quá không? Chính mình đi ve vãn trai lại còn lên giọng dạy đời người khác, có phải ngươi chán sống rồi không? Người mà còn nhìn ta như thế, ta sẽ móc mắt ngươi ra, còn ăn nói sắc sược như vậy ta cắt lưỡi ngươi, sau đó mang cho chó ăn đấy. Vì không để Mi nói, chen vô dọa hai nhỏ một trận. Sao ngươi dám, nhỏ Mi vẫn hét lên vào mặt Vi, Vi thấy nó hét nhắm mắt lại vài giây khi Mi nói xong thì. Bóp, Vi tát vào nốt cái má còn lại và thế là khuôn mặt in 10 ngón tay thon. Lại còn hét vào mặt người khác vậy sao, cô có biết như thế bẩn lắm không? Bóp, Vi tát Mi cái thứ ba rồi cô nói tiếp, cái con vi khuẩn nhà cô, với cái con mắt xanh mỏ đỏ, công không ra công, quả không ra quả kia, biến đi trước khi ta lấy đầu hai ngươi ra làm đèn lồng. Vi chỉ mặt hai nhỏ quát, thấy Vi nói thế hai đứa nó tức lắm, nước mắt cứ chảy ra, có vẻ rất sợ. Thế là hai nhỏ chạy khỏi căng tin mất, lúc này Vi và Nhi mới nhận ra mọi người trong căng tin đang nhìn hai cô như người ngoài hành tinh. Nhìn cái gì, có muốn như thế không? Nhi khó chịu quát rồi ngồi xuống ăn tiếp cũng Vi. Mọi người thấy thế cũng đành ai vào việc nấy như cũ. Khánh và Minh hết nhìn nhau lại quay qua nhìn Vi và Nhi. Hai người giỏi thật, chúng tớ bị cô ta bám dai như đỉa, bày đủ trò không tách ra được đấy. Minh, dù gì cũng cảm ơn. Khánh nói với cái điệu ngài ngại, chắc lần đầu nói cảm ơn mà chuyện thường. Không có gì, dù sao tụi mình cũng không thích bị làm phiền khi ăn. Nhi trả lời, còn nữa ghét nhất là bị nói và gọi như thế, bực mình. Vi thêm vào câu của Nhi. Hai chàng chỉ nghe rồi ăn, hai tiếng nghỉ chưa cứ vòng vèo bốn người nói chuyện với nhau, chả có người thứ năm xen vô nữa. Vào lớp, ra chơi, và về, khách trương,